nhưng kẻ khác lại cần có bên nhau trọn đời. Đơn Tuấn giận dữ quát to: Im ngay! Yến Lập cám dỗ thị thiếp của bổn bang chủ, tội đáng muôn thắc. Nay tên cuồng đầu ngươi lại nối giáo cho giặc, cả gan đến đây cướp lao và sát thương người. Nếu xong nghĩa bang ta để cho ngươi tiếp tục lộng hành thế này, ngày sau trên trốn giang hồ còn có chỗ đứng chân ư? Hạng Chân đưa tay xoay huyệt thái dương, thấp giọng nói: Không nên nông nổi, Đơn Tuấn, vì một người đàn bà mà vấp ngã thì thật chẳng đáng. Một tiếng cười gằn, Ngụy Vũ xuất hiện bên cạnh Đơn Tuấn. Y quay sang Đơn Tuấn gật gật đầu vẻ bí ẩn, đoàn quay sang Hạng Chân vẻ mặt u ám nói: Hạng Chân, ngay tức khắc ngươi sẽ rõ ai mới là kẻ vấp ngã vì một người đàn bà. Ngươi tức khắc thôi. Hạng Chân cảm thấy đau nhức dữ dội hơn, chàng hất mạnh đầu, giọng nói lạc hẳn đi: Đơn Tuấn, hạ mỗ hỏi ngươi câu nữa, có chịu tránh đường không? Đơn Tuấn cười sắc lạnh: Tránh đường đơn giản thôi, chỉ cần người có thể lấy hết tính mạng của toàn bang song nghĩa này. Hạng Chân bỗng cười quái gì: Đơn đại bang chủ, người nghĩ Hạng Chân này không đủ khả năng làm ư? Đơn Tuấn bỗng tiếng cười khải khoát tay, lập tức bọn lãnh đạo chắn ngay cửa lẹ làng phóng sang hai bên. Sau lưng họ, 30 đại hán áo xám đứng thành hình thang, trên tay mỗi người đều cầm một ống đồng dài chừng 2 thước, sau đôi ống đồng có một chốt kéo, tay mỗi người đều đặt lên chốt ấy. Trong ống đồng chắc chắn phải có hỏa dược, thì cũng phải là một loại hơi cay khói độc gì đó. Hạng Chân thoáng giật mình, song vẫn bình thản nói: Đơn Tuấn, người quyết định một ăn một thua ư? Đơn Tuấn chắn nổi gân xanh, tiếng rít qua ghẽ răng nói: Bỏ à ta xuống, tự điểm vào nhuyễn ma huyệt. Hạng Chân mỉm cười: Đại bang chủ biết rõ, hạng mỗ không bao giờ làm được kia mà. Đơn Tuấn ánh mắt bỗng rắn lại, khóe môi co giật. Thế là Hạng Chân đã hiểu đối phương định làm gì. Bao năm qua chàng đã tập thành thói quen tiên hạ thủ vi cường, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Một chiếc bóng vàng nhạt nhanh như chớp lao đến bên cửa, cơ hồ như trong cùng một lúc. Dưới một tiếng quát to, tiếng bùng bùng vang lên rầm rí, những cuộn lửa xanh dần bay vút đến trước mặt bóng vàng kia. Nhanh hơn tiên nhìn của mọi người, bóng vàng nằm mọp lên ngạch cửa, chẳng thấy gió đã đứng lên từ bao giờ. Ngay khi ấy, hai vị đà chủ song nghĩa bang đã rú lên thảm thiết và bay ra sang ngoài 3 trượng. Lúc này, những hỏa cầu mới bắn vào trong thạch thất. Sau một chuỗi tiếng nổ vang rền, trong thạch thất lập tức trở thành biển lửa. Lửa bám vào vách đá cháy rực, ánh lửa xanh dần. Đó là độc lân đạn. Chỉ cần dính vào một chút, trừ khi tức khắc xẻo màng thịt đó, bằng không sẽ cháy vào tận trong xương. 30 gã đại hán cầm ống đồng hết sức trầm tính, vừa thấy không trúng đích liền lập tức thò tay vào lòng, thành thạo và nhanh chóng lại lấy cùng một quả cầu màu đỏ to cỡ nắm tay trẻ em, vội vã lắp vào đuôi ống đồng. Hạng Chân tả trưởng trong chớp nhoáng đã tung ra 21 thức, cùng lúc đẩy lùi 5 cao thủ song nghĩa bang. Liếc mắt nhìn, lập tức như người xoay nhanh, một làn sáng hình bán nguyệt kèm theo tiếng rít ghê rợn bay vút đi. Ánh sáng màu vàng hình bán nguyệt xoay tít bay đi nhanh như tia chớp, loáng cái đã có 9 cái đầu đầm đìa máu tươi lăn lông lốc dưới đất. Tiếng ống đồng rơi xuống keng keng, tiếng rú thảm thiết vang lên ầm ĩ, hòa lẫn vào nhau đinh tai nhức óc. Đơn Tuấn tức giận chửi mắng và xông tới, ngọn huyết tử câu vung tít tới tấp tấn công đối thủ. Hạng Chân vừa mũi chân trụ đất, xoay người vồn vụt ra san 5 trượng. Trong tầm di chuyển của chàng lại có thêm mấy mươi gã đại hán áo xám ngã gục, không ai trông thấy rõ đối phương đã ra tay như thế nào. 3 bóng người lướt nhanh tới, chia thành 3 hướng khác nhau lao vào, trường thế trầm hồng, kình lực mạnh mẽ. Họ chính là 3 vị đường chủ của song nghĩa bang, gồm có Minh Ý đường chủ Dư Liêm, Thanh Tâm đường chủ Tụ Lý Trâm Thôi Hỉ, Trường Lãng đường chủ Từ Nhiệm Vạn Bách Hầu. Hạng Chân đứng chân tấn vững vàng đứng yên, tay trái vung ngang hình vòng cung, chẳng phong ngưng tụ thành một bức tường khí, đồng thời cũng đã nghênh tiếp 3 vị đường chủ mỗi người 15 trường. Sau một hồi tiếng trường chạm nhau lốp cốp, 3 đường chủ đều hự lên một tiếng khô khan, cùng ngã sang hai bên, sắc mặt người nào cũng có vẻ nhợt nhạt. Tam Mộc tu sĩ Đơn Tuấn lại điên cuồng lao tới quát to: Hãy quyết lấy mạng tên cuồng đồ này, đêm nay chúng ta đổ máu tất cả thì cũng không để cho tên xúc sinh này sống còn. 2 lưỡi câu trên ngọn huyết tử câu lấp lánh ánh sáng lạnh ngắt, biến hóa khôn lường công và Hạng Chân, đồng thời một ngọn roi da chăn cũng xé gió quất vào cổ chân chàng. Hạng Chân siết chặt nữ nhân dưới nách, trong cùng lúc ấy chàng đã lách người né tránh khỏi đòn tấn công của Đơn Tuấn, đồng thời khuỷu tay thúc vào người cầm roi, đó chính là Ngụy Vũ. Ngụy Vũ hét to, hốt hoảng tung người tránh né. Y không hiểu sao đối phương đã dùng thân pháp gì mà lại nhanh đến như vậy.

Phải rồi, người ấy rất là anh tuấn và phong độ. Hàng mẫu không nỡ giết y, nhưng y đã khăng khăng ép buộc, sau cùng bất đắc dĩ. Uông Lăng giọng bi thiết tiếp lời. Bất đắc dĩ ư? Bất đắc dĩ mà ngươi lại sử dụng độc chiêu bát khuyên trảm phân thây y sao? Tội nghiệp cho vĩ ca đã chết chẳng toàn thây. Hạng Chân đưa mắt nhìn Uông Lăng, giọng bình thản. Thanh niên ấy tên là Trương Vĩ, y là vị hôn phu của cô nương ư? Uông Lăng càng khóc thảm thiết hơn. Phải, chính người đã giết. Hạng Chân chậm rãi nói. Cô nương có biết là y đã sử dụng ô độc xa và hồi hương hồn, loại am khí tối độc hạ lưu đối phó với hạng mộ trước không? Cô nương có biết là hạng mộ đã hơn 3 lần tha chết và không dùng lời khuyên y bãi chiến không? Uông Lăng dậm chân gào lên. Ác mà, ta không cần biết. Ta chỉ biết chính người đã giết ca ca và chồng ta, đã phá hoại gia đình và hạnh phúc trọn đời của ta. Trời ơi, ngươi là một tên đồ tể, muôn thác cũng chưa đủ chuộc lấy tội. Hạng Chân cười nhạt. Cô nương đã không màng lẽ phải thì hàng mẫu còn gì để mà nói nữa. Uông Lăng bỗng trận chừng mắt, vẻ ghê giận cúi xuống, dằn mạnh từng tiếng nói. Ác mà, ta sẽ giết ngươi bằng phương pháp tàn bạo nhất thế gian. Ta phải khiến ngươi chết lần chết mòn trong đau khổ tột cùng. Ta phải chính mắt trông thấy ngươi quằn quại, chính tai ta nghe thấy ngươi rên là. Ta sẽ moi tim ngươi để cúng tế huynh trưởng và phụ thân ta. Ta sẽ băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh cho thú ăn. Hạng Chân thoáng nhướng mày, giọng uể oải nói. Có lẽ cô nương sẽ phải thất vọng. Hạng Chân này chẳng phải quằn quại và cũng không bao giờ rên là. Hơn nữa, nếu có khả năng, 4 cái tát tai vừa rồi sẽ phải hoàn toàn trả gấp đôi. Uông Lăng tức đến toàn thân run rẩy, nàng tay run run cho Hạng Chân nói. Ngươi... Nho sĩ mặt vuông tay cá từ nãy giờ đứng yên lặng một bên, lúc này bỗng tiến tới một bước, hai tay vung lên tát đến Hạng Chân mặt đầy máu tươi, hai má sừng hốp. Y với giọng sắc lạnh nói. Quân khốn khiếp, chết đến nơi rồi mà còn dám ương bướng nữa hả? Hạng Chân lúc lắc đầu thản nhiên nói. Các hạ cao danh quý tánh. Nho sĩ mặt trắng trầm giọng cười khẩy nói. Thánh Tùng Sơn Trang, đệ nhất viện chủ Hề Hòa. Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói. Bạch Diện Kiều Hề Hòa ư? Phải, thế nào? Hạng Chân cười nhạt. Không có gì, hạng mẫu chỉ nghĩ chỉ trong hoàn cảnh này các hạ mới dám sức dược với hạng mẫu thôi. Bạch Diện Kiêu Hề Hòa trừng mắt hậm hực. Hạng Chân, ngươi định dùng phương pháp khích tướng với Hề Mẫu là ngươi làm rồi. Hề Mẫu không bao giờ buông tha cho ngươi đâu. Hạng Chân ngước nhìn Hề Hòa. Hạng Mẫu rất hiểu, không bao giờ các hạ chịu buông tha cho hạng mẫu. Nếu là bình thường, Hề Hòa e rằng sẽ chẳng dám trêu vào Hạng Chân này đâu. Hề Hòa mặt thoáng co giật, giọng sắc lạnh. Hết sức không may, Hạng Chân, lúc ấy Hề đại gia này không hề gặp ngươi. Lúc gặp thì ngươi đã thảm não như thế này. Cho dù ngươi ghê gớm, danh vọng đến mấy, song dưới tay Hề đại gia này thì lại vấp ngã đến mũi sưng mặt bầm. Hạng Chân thản nhiên cười, có lẽ làm động đến vết thương, chàng trong lấy mày nói. Không có gì, bởi phương pháp của các hạ chẳng chút cao mình. Nếu như đường đường chính chính, một mình hàng mẫu thử sức hóa kiếp 3 người như các hạ. Hề Hòa bỗng cười lên khẳng khặc, đồng thời hai tay đánh lia lịa, đánh đến Hạng Chân máu miệng văng ra tung tóe. Một hồi lâu Hề Hòa đã mỏi tay, mới dừng lại híp mắt nói. Giờ thì ngươi còn cứng miệng nữa hay không? Hạng Chân môi trên lẫn môi dưới đều nứt toác, hai má bầm tím, chàng mấp máy đôi môi sưng húp, gắng gượng nói. Đây mới chỉ là khởi đầu, sắp tới hãy còn ghê gớm hơn nữa. Hề Hòa, cho đến khi hàng mỗ không nói được nữa, lúc ấy lẽ dĩ nhiên là hàng mỗ sẽ không nói nữa. Hề Hòa cười khẩy. Ngươi quả là chẳng phải ngu ngốc, hình phạt ghê gớm hơn đúng là hãy còn trong sắp tới. Uông Theo Phong bỗng tiến tới một bước, giọng trầm thấp nói. Hề lão đệ, vậy thì hãy bắt đầu màn thứ nhất nhé. Hề Hòa gật đầu. Công Tôn huynh có lẽ nóng lòng muốn thiêu hỏa hắn ngay tức khắc phải không? Uông Tiêu Phong mỉm cười không đáp. Hạng Chân ngạc nhiên hỏi. Lão trượng không phải họ Uông ư? Uông Tiêu Phong chậm chậm ngoảnh lại, gằn giọng nhấn mạnh từng tiếng nói. Lão phu không phải họ Uông mà là Công Tôn Uông Phong. Uông Lăng là thế điệt nữ của lão phu, và sư đệ lão phu là âm dương sứ giả Chu Tổng Lễ, đã chết bị tay ngươi hồi 3 năm trước. Hạng Chân thoáng trầm ngâm.